Hoàng thượng tình nhân, chương 4, góc truyện audio.com. Ngao Trinh có 8 ca ca 2 cái tỷ tỷ, còn có một cái tiểu hắn 2 tuổi đồng mẫu đệ đệ Ngao Tấn. Từ hắn đăng cơ làm hoàng đế sau, Ngao Tấn đã được phong làm Tấn Vương, cùng gia mang quyến chạy tới ở kinh thành Tây Phương Thịnh An. Vui vui vẻ vẻ làm vương gia nhàn tản, mà Ngao Tấn trừ bỏ sống phóng túng, ngẫu nhiên đùa giỡn các nơi mỹ nữ ngoại, lớn nhất hứng thú đó là dưỡng mã. Hắn ở Thịnh An Tây giao mục trường trung dưỡng hơn 1000 thất giống tốt đẹp chiến mã. Hàng năm bát, 9 tháng, đều đã phái người đưa một đám cước lực hảo, huyết thống yêu ngựa cấp Ngao Trinh, năm nay cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước, Tấn Vương phái nhân đem mấy trăm thất hảo mã vận vào cung trung. Ngao Trinh phi thường cao hứng. Hạ lâm chiều sau, liền mang theo Tần Hoàn Khanh cùng nhau đi tới chuồng, đi theo còn có trong triều vài vị thâm chịu tín nhiệm võ tướng. Ngao Trinh đối thần tử luôn luôn hào phóng, phân phó mọi người chỉ cần nhìn đến thích, cứ việc đem về nhà. Ngao Trinh qua lại tuần tra một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống một ngân bạch đại mã trên người. Hoàn Khanh ngươi xem, này mã có phải hay không rất có tinh thần? Hắn vỗ vỗ bạch mã cái trán, cẩn thận nhìn lên, nó ngạch gian còn có một đạo cực rõ ràng màu đen tông mao. Làm cho này con ngựa trắng có vẻ thập phần khí phách kiêu ngạo. Tần Hoàn Khanh cũng cao thấp đánh giá bạch mã một phen. Nhịn không được gật đầu khen ngợi, đầu ngựa tế mà gáy cao, tứ chân thon dài cường tráng, da bạc mao tế, quả nhiên là thế gian khó cầu hãn huyết bảo mã. Vừa nghe lời này, Ngao Trinh nhất thời đến đây hưng trí. Khó trách ngươi vừa nghe nói trong cung vận đến đây tốt nhất ngựa. Liền cầu trẫm mang ngươi đến nhất nhìn đã mát, nguyên lai ngươi đối mã cũng là cực có nghiên cứu a. Nàng hai tay yêu thương vuốt trên lưng ngựa chạm lượng tông mao. Ta 5 tuổi khi liền cùng phụ thân học tập cưỡi ngựa. Tuy nói so ra kém Tấn Vương gia như vậy yêu mã thành si. Nhưng đối mã giống cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua, chậm rãi về phía trước đi thong thả vài bước, nàng thân thủ sờ sờ cách bạch mã không rất xa một đỏ thẫm đại mã. Này mã cả người như lửa, hai tròng mắt hữu thần, theo nó chân có thể nhìn ra, nó tuyệt đối có thể ngày đi ngàn dặm, đêm đi bát trăm, so với chậm nhìn chúng kia thất hãn huyết, thế nào thất lợi hại hơn một ít, các hữu ưu điểm. Không bằng chúng ta đi mã chàng bên kia tỉ thí một vòng như thế nào. Ngao Trinh bị nàng gợi lên đua ngựa hưng trí. Tần Hoàn Khanh cũng không nhăn nhó. Kéo qua cương ngựa, vỗ vỗ lưng ngựa, tư thái tiêu sái thả người nhảy. Nhảy lên lưng ngựa, xoay người, nàng nghịch ngợm hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nếu ta thắng, có thể có cái gì ưu việt, ngươi muốn cái gì? Chẫm đều đáp ứng, Ngao Trinh cũng không cam lạc hậu tùy theo nhảy lên lưng ngựa. Người bên ngoài chỉ thấy nhất bạch đỏ lên lưỡng đạo thon dài bóng dáng. Cưỡi hai con tuấn mã hướng xa xa chạy đi, hồng y nam tử dáng người mạnh mẽ, cưỡi một màu trắng đại mã trên đường ở xanh biếc trên cỏ. Thực sự nói không hết tuấn rất tiêu sái, mà kỵ hồng mã áo trắng nữ tử như thiên tiên hạ phàm. Mặc phát theo gió tung bay, nói vô cùng xinh đẹp tuyệt luân, không cần một lát, bóng dáng của hai người lập tức biến mất, sau nửa canh giờ, tốc độ chẳng phân biệt được cao thấp Ngao Trinh cùng Tần Hoàn Khanh đình chỉ tỉ thí. Hai người cơ hồ cùng nhau là cương ngựa, hai con tuấn mã đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế rất khiếp người, mã chàng thập phần mở mang, dựa vào bàng thủy, chính trực mùa hạ. Bốn phía cảnh xuân tươi đẹp, xanh biếc hồ nước nhân gió nhẹ nhẹ phẩy, phiếm ra một tầng tầng xinh đẹp gợn sóng. Ngao Trinh xuống ngựa, chậm rãi đi đến bên hồ, nhìn hồ quang sắc đẹp, nhịn không được cảm khí. Thủy quang liễm lạm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ cũng kỳ. Tần Hoàn Khanh cũng nhảy xuống lưng ngựa đi theo hắn bên người. Nghe vậy, liền tươi cười đầy mặt nói. Dục đem Tây Hồ so với Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nùng mặt tổng thích hợp, ngữ tất, hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau trên nét mặt, có câu vô cùng tỉnh táo tướng tích, Hoàn Khanh, Trẫm còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt khi. Ngươi bình tĩnh, tự phụ, đáy mắt trang mãn tính kế. Cái kia thời điểm trẫm ngay tại tường. Này nữ nhân rất có tâm kế. Tương lai nếu khống chế không tốt, chắc chắn trở thành một nhân vật phiền toái. Xoay người cười liếc nhìn nàng một cái. Khả ở chung lâu, mới phát hiện này đó đều là của ngươi ngụy trang. Kỳ thật ngươi nội tâm lửa nóng, có chút nghịch ngợm, thậm chí đơn thuần thiện lương đến làm cho người ta lo lắng ngươi có thể hay không chịu thiệt mắc mưu. Chẳng sợ chính là mỗi ngày như vậy nhìn nàng, hắn một lòng cũng có thể bị lấp đầy. Nào đó không biết tên tình cảm, đang ở hắn trong lòng lặng lẽ sinh trưởng, mà hắn thập phần chờ mong này cảm giác kỳ diệu vì chính mình mang đến vui sướng. Tần Hoàn Khanh theo hắn cùng nhau ngồi ở bên hồ, lập tức bỏ đi giày, vén lên bào bãi, tế bạch non mềm hai chân, bướng bỉnh vói vào thanh lương hồ nước qua lại đong đưa. Cho nên nói, lộ xa biết mã lực, lâu ngày gặp người tâm thôi. Tuy rằng ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nhưng là sẽ có phán đoán sai lầm, tựa như ngoại giới đều nói hoàng thượng vô tình, khả cùng ngài quen biết lâu như vậy, ta cảm thấy ngoại giới nghe đồn đều không phải là như vậy có thể tin. Cho nên ngươi cũng từng cho rằng, trẫm là một bạo quân yết người không chớp mắt, trước kia xác thực từng có ý nghĩ này, khả hiện tại đã không có, hắn không chút nào để ý cười cười. Thân thủ cúc nàng nhất lũ tóc dài ở chỉ gian thưởng thức. Bạo quân cũng tốt, minh quân cũng thế, chỉ cần có thể đem thiên hạ này thống trị không thẹn cho tâm. Đối trẫm mà nói, như vậy đủ rồi, nàng im lặng không nói. Lặng lặng ngồi ở hắn bên người, mặc hắn đối chính mình sợi tóc nhu đến niết đi. Nàng tổng cảm thấy hôm nay Ngao Trinh cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Đại khái là đổi đi một thân long bào sau, làm hắn so với bình thường càng có vẻ có tình vị. Trẫm biết ra mặt dân chúng đối trẫm có như thế nào đánh giá. Bọn họ đều nói trẫm 3 tuổi khắc mẫu, 12 tuổi chính tay đâm tứ hoàng huynh, 14 tuổi đem thái tử kéo xuống đài, 16 tuổi lại đoạt được tiên hoàng long vị, tối quá đáng, chính là chu giết toàn bộ hậu cung. Hắn hừ cười một tiếng, còn nói. Như vậy hoàng đế, lại có thể nào không bị nhân bầu thành là cái giết người không chớp mắt bạo quân đâu. Hoàng thượng nghe ra hắn nói lý cô đơn, nàng đồ thấy không đành lòng, tuy nói việc này làm người ta khiếp sợ, nhưng là từ xưa đến nay, đi thông ngôi vị hoàng đế đường, đều là đôi đầy vô số thi thể, vô luận Ngao Trinh phía trước từng xử qua cái dạng gì thủ đoạn cướp lấy đế vương ngai vàng. Cũng không có thể bởi vậy bỏ qua hắn mang đến vô số thịnh vượng cho đại trạch. Tiếp xúc với ánh mắt đau lòng của nàng. Không biết sao, hắn nói ra đáy lòng nói. Trẫm mẫu phi là cái số khổ nữ nhân. Bởi vì mạo mỹ, liền bị làm như lễ vật đưa cho phụ hoàng. Lại bởi vì là dị tộc nhân. Cho nên ở đại thịnh hậu cung bên trong bị chịu xa lánh. Từ nàng sinh ra tấn đệ sau. Cảm xúc liền càng ngày càng nhiều hạ, trẫm còn nhớ rõ nàng trước khi chết từng nói qua một câu. Tuy nói mỗi người đều muốn sống sót, nhưng tại đây to như vậy hậu cung bên trong, tử vong hội so với còn sống càng thêm khoái hoạt, nàng cuối cùng lựa chọn dùng một ly trẫm tử, đã kết thúc cuộc đời của chính mình. Tần Hoàn Khanh trong lòng run lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới mẹ của Ngao Trinh vì tự sát mà chết. Tứ hoàng tử Ngao Dục đại trẫm 6 tuổi, thở nhỏ kiêu ngạo ương ngạnh, thì có mẹ là một quý phi được sủng ái. Chẳng những khi dễ nhỏ yếu còn thảo gian nhân mạng, trẫm đệ nhất đảm nhận thái phó, liền chết ở hắn một hồi trò đùa dai dưới. Nói tới đây, Ngao Trinh lạnh lùng nhất hừ, buồn cười là, hắn hao tổn tâm cơ tưởng đùa bỡn người khác lại hại chính mình. Trẫm còn nhớ rõ kia đem chủy thủ là hắn mạnh mẽ theo trẫm trong tay cướp đi. Lại nhân ngoài ý muốn cắm vào hắn ngực, đương trường bị mất mạng. Thái tử Ngao Tề, yếu đuối vô năng, chẳng qua hắn mẹ đẻ quý vì hoàng hậu, thân cậu lại là tay cầm binh quyền hộ quốc đại tướng quân. Như vậy bối cảnh, nhất định hắn đi lên hoàng đế đường, nhưng là thiên tính không bằng nhân tính, hoàng hậu bộ tộc cực lực lãm quyền. khiến cho phụ hoàng Cảnh Giác cùng trong triều phản đối thế lực, mới gặp họa diệt môn. Ngao Tề cũng bởi vậy tao vạ lây. Nghe đến đó Tần Hoàn Khanh đã muốn kinh ngạc nói không ra lời. Thú vị nhất chính là phụ hoàng trẫm, Ngao Trinh cũng học nàng, cởi giày, đem hai chân ngâm mình ở hồ nước bên trong, còn có ý vô tình nhẹ nhàng ở trong nước đùa giỡn nàng cặp kia chừng. Nàng giận dữ, nhẹ nhàng chừng hắn, đáy hồ hai chân cũng là dùng sức đạp hắn vài cái. Khắp thiên hạ mọi người biết, ngươi giết chính mình phụ thân, như vậy ngươi đâu, ngươi cũng cho rằng trẫm hội sát hại chính mình phụ hoàng. Bị đá trở về hai chân, lại không biết xấu hổ câu đi qua, gắt gao quấn quýt lấy kia non mềm hai chân, Tần Hoàn Khanh đấu không lại hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý hắn không kiêng nể gì khi dễ chính mình. Ngao Trinh xem miệng nàng ba hơi hơi đô khởi, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Việc của hoàng thất, dân chúng bình thường như ta có tư cách gì mà đàm luận. Nàng miệng thượng nói như vậy, đáy lòng cũng đã ẩn ẩn đoán ra đồn đãi đều không phải là chân thật. Ngao Trinh cũng không lại thừa nước đục thả câu, cảm thấy mỹ mãn dùng chân ở đáy nước nhẹ nhàng cọ nàng kia tế hoạt non mềm trừng mặt. Phụ hoàng đã sớm đối hoàng đế vị trí này chán ghét xuyên thấu. Làm thái tử theo hoàng hậu bộ tộc bị giết bỏ mình sau, hắn liền động nổi lên thoái vị ý niệm trong đầu, nhưng là trong triều lão thần tử nhóm tử cũng không chịu đáp ứng. Thậm chí còn lấy từ tiến gián quỳ thẳng cho ngọ môn ở ngoài. Phụ hoàng không còn cách nào khác, cuối cùng liền nghĩ ra kim thiền thoát xác chi kế, nhưng đáng giận là, hắn càng muốn tạo nên trẫm cùng hắn cùng nhau diễn xuất trận này diễn. Tần Hoàn Khanh kinh ngạc mở lớn miệng, tiên hoàng nên sẽ không vì ném xuống hoàng đế ngai vàng. Cố ý muốn ngươi đoạt vị đi, Ngao Trinh gật gật đầu. Không chỉ như thế, hắn sợ ngày sau chúng thần không chịu phục tùng trẫm, liền cố ý đem hình tượng bạo quân giết người không chớp mắt này gán cho trẫm. Này khắc mẫu thí huynh nghe đồn, kỳ thật đều là hắn phái người truyền ra đi, muốn làm cho này các đại thần biết. Đương nhiệm thiên tử, vì này ngôi vị hoàng đế, là một cái chuyện gì đều làm được đi ra lãnh khốc bạo quân. Ta nghĩ, này bị Chu giết phi tử nhóm, tử nhân cũng có khác kỳ quái đi. Ngao Trinh nhân lời của nàng nheo lại hai mắt. Nguyên bản thả lỏng biểu tình, trong phút chốc hiện lên một chút hung ác nham hiểm, lấy hoàng hậu cùng bốn vị quý phi cầm đầu này các nữ nhân. Vì tranh quyền đoạt thế. Không tiếc sử xuất hạ lưu thủ đoạn, ở ta đại thịnh, cổ thuật luôn luôn bị liệt vào cấm kỵ, khả các nàng là một tự thân ích lợi, một lần lại một lần đến khiêu chiến chậm tính nhẫn nại. Dừng một chút, hắn hừ nhẹ một tiếng, hoàng hậu cùng bốn vị quý phi xác thực bị chậm đương trường ban thưởng tử. Bất quá này gặp vạ lây phi tử nhóm, chậm còn lại là an bài các nàng cải danh đổi họ. Thả ra ngoài cung, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy Ngao Trinh thực có thể là một tên hoàng đế xui xẻo nhất. Nghiêm khắc lại nói tiếp, trừ bỏ hậu cung việc, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cũng không gánh vác ngoại giới đối hắn vô tình lên án. Trong lòng đối hắn thương tiếc, không khỏi lại nhiều vài phần, những lời này trẫm chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Hoàn Khanh, ngươi là hôm nay dưới, cái thứ nhất có thể làm cho trẫm không hề cố kỵ đối với ngươi thản lộ tiếng lòng nữ tử. Nàng ánh mắt phi tránh, muốn trốn tránh kia lửa nóng ánh mắt, khả hắn tầm mắt lại gắt gao đuổi theo nàng, làm cho nàng không chỗ có thể trốn, không cần lại né ra trẫm, kiềm chế không được nội tâm cuồng nhiệt, Ngao Trinh một tay lấy nàng lãm tiến trong lòng, không đợi nàng ý đồ giãy giụa. Hắn đã muốn giống như một cái dã thú hung hăng đoạt lấy kia chờ mong đã lâu cánh môi. Tần Hoàn Khanh trong lòng giật mình, thử né tránh, khả Ngao Trinh lại tượng đầu đói khát hồi lâu báo, thật vất vả tìm được tâm nghi con mồi, lại như thế nào dễ dàng đem nàng buông ra, nàng cảm thấy nhất não, răng nanh dùng sức nhất cắn, không khách khí cắn hắn đầu lưỡi, vốn tưởng rằng ăn đau hắn sẽ an phận xuống dưới. Không nghĩ tới Ngao Trinh ở bị cắn sau, nhưng lại càng thêm làm càn duyện hôn nàng, bị hôn tâm thần đại loạn, nàng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể hung tợn trừng hắn. Nhưng đối phương áp căn không chút nào để ý, còn trả lại cho nàng một ánh mắt trêu tức. Bàn tay to xoa của nàng phía sau lưng, càng thêm dùng sức đem nàng nhu tiến trong lòng, đoạt lấy nàng non mềm cánh môi. Tần Hoàn Khanh đã mất kế khả thi, chỉ có thể hổn hển mặc hắn hôn môi cái đủ. Chờ hắn chậm rãi buông ra của nàng thời điểm, nàng cả người đã muốn bị hỗn đản này hôn cả người như nhũn ra. Hai gò má phiếm hồng, một lòng cũng bùm bùm khiêu cái không ngừng, thấy nàng hai gò má phiếm kiều diễm đỏ ửng, Ngao Trinh nhịn không được khinh nắm cả của nàng đầu vai. Ở nàng bên tai thấp nam, Hoàn Khanh, trẫm không tin, ở ngươi đáy lòng, thật sự không có trẫm. Tuy rằng rất muốn phủ nhận hắn tự phụ, khả nàng nhưng không cách nào phủ nhận chính mình tâm, khẽ cắn vi thũng cánh môi. Mặt trên phảng phất còn có hắn hơi thở, làm như một người nam nhân mà nói. Ngươi thông minh bình tĩnh, có đảm lược có quyết đoán, lúc ôn nhu có ôn nhu, cần khí phách có khí phách, toàn thân đều che kín mê người khí chất. Cho dù Hoàn Khanh lại như thế nào phủ nhận, kết quả là đúng là vẫn còn vì hoàng thượng sức quyến rũ Sở Khuynh Đảo. Thấy hắn mày mở ra, muốn mở miệng, nàng vội vàng nâng nhẹ tay khẽ che trụ hắn môi. Nhưng là đừng quên, ngươi là hoàng đế, vạn dân chúa tể, thiên hạ chỉ huy, ngươi có quốc gia muốn thống trị, ngươi có bách quan muốn khống chế, ngươi có vô số phi tử mỗi ngày nhìn trông mong chờ đợi của ngươi cúi liên. Hoàn Khanh hắn thân thủ rớt ra của nàng, đôi môi lại bị nàng che lại, tình yêu là cái thực huyền diệu gì đó. Lâm vào tình yêu chung nam nữ, trong mắt là dung không dưới gì một nhỏ bé cát bụi. Chính cái gọi là tướng liên tướng niệm lần thân cận, cả đời một thế hệ một đôi nhân. Nàng thống khổ cười, thiên hạ này tôi có quyền thế nam tử chính là nắm trong tay Thương Sinh đế vương. Mà tôi không đáng dựa vào, cũng đồng dạng là ngươi này vạn dân chủ tề. Ngao Trinh ánh mắt phi liễm, đã ẩn ẩn có chút tức giận. Tần Hoàn Khanh lại tiếp tục nói, hậu cung, vĩnh viễn cũng là nơi mà ta không muốn bước vào. Nếu hoàng thượng còn thương tiếc Hoàn Khanh, theo sau này, ngươi là quân, ta là thần, ta đem vĩnh không vi phạm. Tự ngày ấy sau, Tần Hoàn Khanh cùng Ngao Trinh trong lúc đó chính thức triển khai một trò mèo vờn chuột. Liền ngay cả mỗi năm ngày một lần đại hướng, nàng cũng không giống nhau dĩ vãng như vậy nói thoải mái. Chậm rãi mà nói, sau đó không lâu, Cảnh Trung Lương kết hợp sở học cùng Tần Hoàn Khanh viết đề nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, liền huấn luyện ra một chi thập phần cường hãn quân đội. Một hồi quân sự thao luyện sau, văn võ bá quan đối đại thịnh nay binh lực đều bị vỗ tay ăn mừng. Liền ngay cả truy Tần Hoàn Khanh truy tâm lực lao lực quá độ Ngao Trinh, đều đang nhìn quá thao luyện sau nhịn không được tâm sinh vui sướng. Ta đại thịnh có thể ở ngắn ngủn thời gian trong vòng huấn luyện ra như thế cường đại quân đội. Đây đều là công lao của Cảnh tướng quân cùng Hoàn Khanh. Đại điện phía trên, Ngao Trinh ánh mắt nhìn chằm chằm đường hạ kia áo trắng nữ tử bóng dáng. Nội tâm yêu thích đồng thời, lại thật tình khâm phục trí tuệ của nàng. Cấp đại thịnh mang đến này rất nhiều rung động. Hoàn Khanh, tự ngươi bước vào triều đình, liên tiếp cho ta đại thịnh lập hạ công lao, trẫm thập phần vui mừng, ngươi muốn chút cái gì ban cho, trẫm đều đã đem hết có khả năng thỏa mãn ngươi. Chỉ thấy Tần Hoàn Khanh chắp tay tiến lên, vì thi lễ, nếu hoàng thượng nhất định phải ban cho ta, lại nhiều làm chối từ đổ có vẻ Hoàn Khanh dối trá. Không để ý tới người bên ngoài ghé mắt, nàng biểu tình chấn định nhìn đường thượng người. Mình vào triều tới nay, thủy chung ở tại hoàng cung bên trong, khả dài trụ trong cung cho lễ không hợp, nếu hoàng thượng nhất định phải luận công đi thưởng, không bằng liền thưởng Hoàn Khanh một tòa tòa nhà, làm cho Hoàn Khanh ra cung tự lập môn hộ đi, ở lại trong cung cũng không phải biện pháp. Ngao Trinh đối của nàng truy đuổi càng ngày càng nhiều cuồng nhiệt. Chút không có nguyên nhân vì của nàng kháng cự mà dừng lại cước bộ. Chính cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, sớm hay muộn nàng sẽ thả hạ chính mình kiên trì, huống chi của nàng một lòng, từ lúc bất chi bất giác trung nhân hắn mà luân hãm. Vì tránh cho tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi hoàng cung, cùng hắn duy trì khoảng cách. Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung? Ngao Trinh âm điệu khẽ nhếch, đáy lòng đã đoán ra ý nghĩ của nàng. Tuy nói thân là trong triều đại thần, có một tòa tư trạch hoàn toàn là đương nhiên, nhưng làm nàng không chút do dự đưa ra phải rời khỏi hoàng cung khi hắn tâm vẫn là đã bị không nhỏ đả kích. Hoàn Khanh, ngươi nóng lòng muốn thoát khỏi trẫm, ngươi muốn cùng trẫm duy trì khoảng cách vậy sao? Hắn không tiếng động hỏi. Đã muốn bị phong làm hộ quốc đại tướng quân cảnh trung lương nhìn hoàng thượng vẻ mặt không nghĩ ban cho biểu tình sao? Luôn luôn ngay thẳng chất phác hắn nhịn không được mở miệng nói thẳng. Hoàng thượng, tần cô nương cho ta đại thịnh lập hạ công tích, muốn một tòa tòa nhà hợp tình hợp lý. Huống hồ thân là thần tử, tần cô nương lâu trụ trong cung, nói ra đi cũng có nhục ta đại thịnh mặt, thần cảm thấy. Hoàng thượng hẳn là ban cho tần cô nương một tòa nhà cửa lấy làm cư trú chỗ. Cảnh trung lương chính là đơn thuần tưởng giúp tần Hoàn Khanh tranh chút phúc lợi. Nào biết nói đương kim thiên tử căn bản không phải luyến tiếc tòa nhà, mà là luyến tiếc nàng rời khỏi mình, bị hắn như vậy vừa nói. Ngao Trinh trên mặt không khỏi lộ ra vài phần tức giận. Này cảnh trung lương chết tiệt ngốc đầu ngốc não. Hắn lúc trước như thế nào lại đề bạt hắn chứ? Thừa tướng Trần Hữu Câu tắc qua lại đánh giá hoàng đế cùng tần Hoàn Khanh các liếc mắt một cái. Mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng tắc cảm thán này hai người trong lúc đó ngươi truy ta chạy. Rốt cuộc là người trẻ tuổi A, một khi quá thượng tình yêu việc. Luôn khó tránh khỏi hội trở nên tính trẻ con. Khác đối tần Hoàn Khanh cùng Ngao Trinh trong lúc đó cảm tình khó hiểu đại thần. Cũng hiểu được Tần Hoàn Khanh đề nghị cũng không sai, cũng đều góp lời, xác thực nên thưởng tòa tòa nhà cấp nàng. Ngao Trinh hổn hển, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt cái nữ nhân đang muốn rời khỏi chính mình. Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ, hôm nay nghị sự đi ra nơi này. Bãi chiều, Ngao Trinh nổi giận đùng đùng trở về tẩm cung, liền đem có thể tạp gì đó tất cả đều tạp cái lần. Trong cung hầu hạ thì nữ thái giám lần đầu thấy hắn tính tình phát hỏa như vậy. Một đám sợ tới mức thất kinh, quỳ trên mặt đất không được hô hoàng thượng bớt giận, muốn hắn như thế nào bớt giận. Thân là hoàng đế, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên phát ra từ nội tâm thích thượng một cái nữ tử. Vì nữ tử này, hắn có thể vứt bỏ kiêu ngạo, vứt bỏ tôn nghiêm, thậm chí vì nàng. Hắn có thể buông tha cho toàn bộ hậu cung, chỉ độc sủng nàng một người, nhưng là nàng thì thế nào? Bỏ qua thị hắn thật tình như cạn bã, dẫm nát tình yêu của hắn, nói hắn như thế nào không giận? Hắn là hoàng đế, ngoắc ngoắc ngón tay, muốn thiên hạ nữ tử dễ như trở bàn tay. Khả lên trời vì sao cố tình muốn cho hắn gặp gỡ Tần Hoàn Khanh? Tiểu Ngưu tử gặp hoàng thượng tức giận đến không nhẹ. Biết hắn cậu yêu bất thành nội tâm buồn khổ, liền ở hắn đêm này nọ tạp không sai biệt lắm thời điểm. Thật cẩn thận tiến lên khuyên giải an ủi, nô tài cảm thấy tần cô nương đều không phải là thật tình muốn tách rời khỏi hoàng thượng. Không bằng nô tài đi cung Nguyệt Ương khuyên nhủ, cố gắng chờ nàng nghĩ thông suốt, thì sẽ không nghĩ tới chuyện rời đi hoàng cung nữa. Hắn hung tợn liếc tiểu Ngưu tử một cái. Ngao Trinh đặt mông ngồi vào tử đàn ghế, trẫm quý làm một quốc thiên tử, nhưng lại hèn mọn đến muốn ngươi một cái nô tài đi vì trẫm vẫy đuôi cầu xin thương xót. Nghĩ vậy mấy ngày nay từ tới nay, Tần Hoàn Khanh cả ngày cùng chính mình ngoạn chơi trốn tìm. Hắn trong lòng liền càng khí, không để ý tới tiểu Ngưu tử bị sợ hãi, hắn hung hăng vỗ một chút cái bàn, lớn tiếng nói. Trước đó không lâu trong cung không phải nạp rất nhiều phi tử tiến vào sao? Đem danh sách các nàng trình lên đây. Trẫm không tin không tìm được nữ nhân mình thật lòng yêu. Tiểu Ngưu tử giật mình, biết hoàng thượng thật sự tức giận, tuy rằng còn muốn khuyên giải an ủi một phen, nhưng hoàng thượng đang ở nổi nóng, khẳng định nói cái gì cũng nghe không đi vào. Nói sao, hoàng thượng thật là đã lâu cũng chưa lâm hạnh qua đi cung. Tuy rằng hắn cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy trên đời này chỉ có Tần Hoàn Khanh xứng đáng ngồi ở vị trí hoàng hậu. Nhưng nếu Tần cô nương không muốn, miễn cưỡng muốn làm không tốt chỉ biết lộng xảo thành chuyên. Đãi hoàng thượng nhiều lâm hạnh vài vị phi tử, mà các nàng nếu tranh cãi nữa khí một ít hoài thượng hoàng thượng cốt nhục. Có lẽ hoàng thượng sẽ không hội giống hiện tại như vậy hết hy vọng mất. Cả ngày nghĩ Tần cô nương, như vậy nhất tưởng, hắn khẩn cấp danh sách các phi tử trình lên, vốn là hắn chỉ nói thôi. Không ngờ tiểu mưu tử thực đem danh sách các nàng đưa lên. Làm hắn tức giận trừng mắt tiểu mưu tử một cái. Khả nghĩ lại nhất tưởng, nếu phía sau lựa chọn buông tha cho, chính mình khẳng định sẽ ở này tiểu nô tài trước mặt dọa người. Mang theo vài phần não ý, hắn không chút để ý lật xem danh sách, cũng không quản đối phương là đẹp hay xấu. Hắn tùy tay chọn một cái liền quang cấp tiểu mưu tử. Chính là nàng, đi xuống thông truyền đi. Đến trạng vạng, Ngao Trinh chân trước đi ra Triều Minh Cung. Tần Hoàn Khanh sau lưng liền mang theo một phần vừa mới viết tốt nông nghiệp cải tạo kế hoạch tới gặp giá. Tuy rằng nàng cố ý chuyển ra Hoàng Cung, nhưng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng vẫn là hiểu được. Cảm tình thượng, nàng không thể cùng Ngao Trinh nhắc lên nhiều lắm quan hệ. Nhưng quốc sự thượng, nàng vẫn là tận tâm hết sức vì đại thịnh tương lai tính. Hoàng thượng tối nay khởi giá tới Vĩnh Phúc Cung lâm hạnh đường mỹ nhân. Sợ là nhất thời nửa khắc sẽ không trở về. Tần cô nương nếu vô chuyện quan trọng, vẫn là chờ hoàng thượng hồi cung sau lại làm trao đổi đi. Triều Minh Cung phụ trách quét tước tiểu thái giám trả lời. Tần Hoàn Khanh trong lòng chấn động. Vĩnh Phúc Cung đường mỹ nhân tên là Đường Bích Nhi. Lúc trước là theo chính mình cùng nhau bị ân thái cực đưa tới tuyển tú. Mà Ngao Trinh đem dư nữ tử các che phi tử mỹ nhân. Đường Bích Nhi chính là trong đó một cái. Tuy rằng Hoàng đế lâm hạnh phi tử là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Mà khi nàng chính tay nghe thấy, lòng của nàng vẫn là nhất thời hung hăng thu đau một chút. Ghen tị, phẫn nộ, ủy khuất, khổ sở, liên tiếp cảm xúc như núi hồng bùng nổ bàn nảy lên trong lòng. Ngao Trinh, ngươi rõ ràng nói rằng. Ngươi chỉ yêu một mình ta, Ngao Trinh, ngươi rõ ràng nói qua, thế gian vô số nữ tử có thể lọt vào mắt của ngươi. Tiến vào của ngươi tâm, khả ngươi vì sao đang nói quá này lời nói sau, còn có thể lại lưng đeo đối cảm tình của ta đi lâm hạnh nữ nhân khác. Ngươi cái gọi là thật tình, cái gọi là tình yêu, chẳng lẽ liền như thế nông cạn, Tần Hoàn Khanh đầu đã muốn bị hắn lâm hạnh khác nữ nhân chuyện bừa bãi. Không dành tự hỏi khác, chỉ cảm thấy từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thường đến bị phản bội đau đớn. Nói cái gì không động tâm, nguyên lai của nàng ngụy trang đúng là như thế không chịu nổi nhất kích. Không, không đúng, nàng không nên có cảm xúc như vậy với hắn, là nàng ngạnh sinh sinh đóng cửa chính mình tâm môn, buộc Ngao Trinh rời xa cuộc sống của NNG2. Nàng không có tư cách oán. Cũng không có tư cách giận, hắn đi tìm người khác không phải kết quả tốt nhất, nghĩ đến đây, nàng tự giễu nở nụ cười, nhìn lên bầu trời đêm, đúng là một tầng tầng vọng không ra vẻ lo lắng, bạn nặng nề tiếng sấm, mưa phùn từ trên trời giáng xuống, nàng kinh ngạc đứng ở tối đen bầu trời đêm hạ, tùy ý vô tình vũ ướt nhẹp quần áo, quét tước tiểu thái dám thấy vậy tình huống, không khỏi một trận lo lắng. Hỏi, Tần cô nương, ngài muốn hay không tiên tiến đến tránh mưa? Nàng lắc lắc đầu, ánh mắt phiêu hướng xa xa, không biết đứng bao lâu, thẳng đến quần áo ướt đẫm, mới tinh thần hoảng hốt trả lời. Không, không cần, nếu hoàng thượng tối nay bận rộn, ta liền không tốt nhiều làm quấy rầy. Nói xong, nàng chậm rãi xoay người, kéo phẳng phất quán duyên trầm trọng bộ pháp, hướng xa xa đi đến. Tiểu thái dám nhìn nàng rời đi, chỉ cảm thấy kia cao gầy tiêm gầy bóng dáng chung, tràn ngập sự cô đơn. Cách chương.